Lộ hành phân vân, chương 29, góc truyện audio.com. Vệ Kiêu một mạch hướng phía bắc đuổi theo ra ngoài thành. Tiến vào một cánh rừng rậm rạp che trời không lâu sau. Hắn phát hiện ở một vùng chỗ tương đối trống trải có dấu vết đánh nhau. Trên thân cây buồn thiêu vết kiếm, vết chân hỗn độn trên mặt đất, cành cây rơi gãy, đầy đất tàn lá, ở nguyên chỗ quay vài vòng. Vệ Kiêu trong đầu thiên hồi bách chuyển, chỗ này từng xảy ra đánh nhau, vậy Yên Hoài Tuyết người đâu? Lẽ nào đi về Lạc Lâm Sơn Trang rồi? Hay là bị bắt đi? Hay là, trong lòng đột nhiên rớt xuống? Không hiểu kích động, Vệ Kiêu ở trong rừng lớn tiếng gào thét, Yên Hoài Tuyết, Yên Hoài Tuyết, trong lúc nhất thời hù dọa cả đàn chim tước, đợi trong rừng hồi phục lại sự yên tĩnh lần nữa. Vệ Kiêu chán nản ngồi dưới đất. Trở lại Lạc Lâm Sơn Trang nhìn xem, hay là tiếp tục đuổi theo. Vệ Kiêu cự tuyệt nghĩ loại khả năng thứ ba. Ngươi đang tìm ta, âm thanh từ phía trên truyền đến. Vệ Kiêu ngẩng đầu, tia sáng chói mắt bị kẽ hở trong cành lá xuyên thấu mà đến loáng lên. Lấy tay che lại, nheo con mắt, trên đại thụ thẳng tận trời xanh thấp thoáng có đạo bóng dáng bạch sắc. Vệ Kiêu đứng lên, vận khởi nội lực, một cước đá lên thân cây. Nhất thời đại thụ lay động, lá cây bay rơi rụng đầy trời. Yên Hoài Tuyết tên khốn kiếp, lăn xuống cho lão tử. Vệ Kiêu lúc này vừa tức vừa vui, tình tự phức tạp cuối cùng hội tụ thành cuồn cuộn tức giận. Bóng trắng nhẹ nhàng bay xuống, đứng ở trước mắt Vệ Kiêu. Khốn kiếp, Vệ Kiêu một quyền đập lên vai phải Yên Hoài Tuyết. Ngươi có biết ta, chúng ta lo lắng bao nhiêu hay không? Không nói một tiếng đã bỏ chạy. Con trốn ở trong rừng không quay về, đệ nhị quyên còn chưa nện trên người. Yên Hoài Tuyết bắt được cổ tay Vệ Kiêu, ai cho phép ngươi đánh ta? Khuôn mặt lạnh băng, giọng điệu mạc lạnh, Vệ Kiêu bị phản bác không lời nào để nói. Chỉ là thân thể tức giận đến không ngừng run run, còn có như vậy một chút chua xót, dùng sức rút ra cổ tay. Tốt, ngươi tự ở lại đây, là lão tử ta ăn no dỗi việc xen vào chuyện của người khác. Về sau chuyện của cung chủ đại nhân ngươi ta không bao giờ quản nữa. Liền muốn xoay người ly khai. Ta không cho ngươi đi. Lại bị người giữ chặt cánh tay. Vệ Kiêu hoàn toàn bùng nổ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không muốn thấy ta, ta đi là được. Ta võ công không cao bằng ngươi. Quyền thế không lớn bằng ngươi. Lẽ nào xứng đáng bị ngươi ức hiếp? Các ngươi loại người cao cao tại thượng này chẳng nhẽ đều là thích bài bố chúng ta mấy tiểu nhân vật này. Lừa gạt người khác rất thú vị, ngươi không thoải mái, tốt, ta cho ngươi đâm tại đây một đao có phải ngươi liền thoải mái hay không? Ngươi đâm a, Vệ Kiêu dùng sức vỗ ngực mình, phát ra tiếng vang nặng nề. Vệ Kiêu cũng không biết hắn đang phát cáu gì. Có lẽ tự ti cố hữu của tiểu nhân vật chôn thật sâu tận dưới đáy lòng rốt cục chui lên dưới đất. Có lẽ là đã nhiều ngày thấy võ lâm nắm quyền người muốn làm gì thì làm coi mạng người như trò đùa tâm tình mâu thuẫn rốt cục có cơ hội có thể phát. Tiết, có lẽ là thái độ băng lãnh của Yên Hoài Tuyết khiến hắn rất để tâm. Tóm lại, hắn lớn tiếng gào thét, Yên Hoài Tuyết nhẹ nhàng mở mắt, nắm lại Vệ Kiêu đang thô thở phì phì. Nhảy lên cành đầu, liền đạp lên thân cây, cuối cùng dừng lại trên chỗ đỉnh của cành cây vững chắc. Hiện ra trước mắt đều là tầng tầng lớp lớp sắc xanh. An bình yên tĩnh, tâm tình dường như cũng bình tĩnh trở lại. Ngươi làm gì? Vệ Kiêu còn mang theo vài phần bực tức. Đừng nói chuyện, bồi ta, ngữ khí vẫn đạm mạc, nhưng không khó phát hiện một tia mềm dần. Vệ Kiêu giãy hai cái. Liền cũng bất động, Yên Hoài Tuyết từ phía sau ôm Vệ Kiêu, cằm đặt lên vai trên hắn. Vệ Kiêu tìm một tư thế thoải mái, tùy hắn, không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến khí thức nhẹ nhàng. Ta lại thua rồi, Vệ Kiêu đoán được vài phần, chờ hắn tiếp tục nói. Ta lại thua rồi, Yên Hoài Tuyết không biết nên nói gì. Chỉ là lặp lại câu nói kia một lần, sợ cái gì? Nam tử Hán đại trượng phu có thất bại gì không dậy nổi. Một ngày nào đó ngươi nhất định có thể thắng lại. Ngươi cứ nhất quệ bất chấn như vậy. Ngươi thế nào làm chiêu hoàng cung chủ? Ta chưa từng muốn làm. Ta chỉ muốn truy tìm cảnh giới đỉnh cao võ học. Đôi tay ngăn Vệ Kiêu siết thật chặt. thế nhưng ta lại thua rồi. Bại bởi cùng một người. Ta không cam lòng, Yên Hoài tiết lộ ra một mặt chưa từng bày ra trước mặt người khác. Bất đồng với lãnh ngạo cao ngạo, mà là yếu đuối và suy sụp tinh thần. Vệ Kiêu nhất thời tìm không ra được lời có thể an ủi Yên Hoài Tuyết. Chỉ là cầm thật chặt tay hắn, quay đầu lại nhìn hắn. Yên Hoài Tuyết, tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Nhất định có thể. Yên Hoài Tuyết nhìn con mắt đen nhánh của Vệ Kiêu. Ánh mắt kiên định ấy chậm rãi thấm vào ngực, tụ thành một dòng nước ấm. Lần đầu tiên vào lúc tỉ thí hắn hướng người khác nói hết nản lòng của hắn. Lần đầu tiên có người nắm tay hắn nói cho hắn biết nhất định có thể. Trong con mắt dần dần xuất hiện sắc màu ấm, chậm rãi lại gần, cánh môi dán vào, có lẽ là bầu không khí quá tốt đẹp. Vệ Kiêu không có phản kháng, chậm rãi chống lên thân cây. Nụ hôn này cẩn thận nhẹ nhàng như xuân phong, sầu triền miên, khó mà dứt. Yên Hoài Tuyết tay phải vuốt ve cổ Vệ Kiêu, một tay khác ôm chặt hắn. Giao triền nghiền áp, đợi đến thời điểm Vệ Kiêu rốt cục có thể há mồm thở dốc. Yên Hoài Tuyết vẫn vùi đầu vào giữa tóc hắn, vành tai chạm tóc mai. Dưới thân là nhánh cây sum suê, nhìn không tới mặt đất. Vệ Kiêu một tay mò lên đỉnh đầu Yên Hoài Tuyết, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh nắng đem tất cả quanh thân nhuộm lên một tầng ánh vàng. Phảng phất như trong thiên địa chỉ có tồn tại hai người này. Chúng ta trở về đi. Qua một lát sau, Yên Hoài Tuyết cúi đầu vùi vào cần cổ Vệ Kiêu lên tiếng. Hai người không dùng khinh công, cũng không chạy đi, chậm rãi đi về. Khi đến Lạc Lâm Sơn Trang đã là trạng vạng, màu sắc rực rỡ mới lên. Quần hùng yến bắt đầu rồi. Lúc Loạn Vũ Thanh Sơ nhìn thấy Yên Hoài Tuyết thì đều không khỏi thất kinh. Vệ Kiêu không biết, nhưng hai người bọn hắn lại cực kỳ rõ ràng. Mỗi lần sau khi Yên Hoài Tuyết luận võ đánh thua, chậm thì ba ngày, lâu thì hơn tháng, cũng sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác. Làm sao vậy? Thấy hai người nhìn chằm chằm vào mình, Vệ Kiêu hỏi. Không có gì, chẳng qua là ngươi không giống như thế lắm. Thanh Sơ khẽ cười nói. Mạc lạnh, lạnh nhạt nguội lạnh, nhất quệ bất chấn, ngã một cái không gượng dậy nổi. Cách chương.